Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86, Từ Yến Thời cảm thấy nếu là bởi vì này còn rất đơn giản. Cùng lắm thì thêm cái hôn tiền hiệp nghị, bảo đảm nàng sở hữu tài sản quyền sở hữu, về sau muốn thật tới rồi ly hôn nông nỗi, hắn mình không rời nhà là được, nhưng hiển nhiên, Hướng Viên là có khúc mắc. Từ Yến Thời cười chính mình đều mau 30, như thế nào còn tưởng cái mới vừa yêu đương mau đầu tiểu tử dường như hấp tấp bộc chộp. Nga, bất quá hắn cũng xác thật mới vừa yêu đương, khó tránh khỏi gấp gáp điểm money, kỳ thật nàng vừa rồi nếu là hôn đầu đáp ứng xuống dưới. Hắn khả năng thật liền ngày mai mang nàng làm thủ tục đi. Hướng Viên tim đập ừng ực, nhỏ giọng nói, hơn nữa. Ta cảm thấy hiện tại người kết hôn đều quá qua loa. Ta cảm thấy kết hôn trước đến trước học tập một chút như thế nào đương một cái thê tử hoặc là trượng phu, lại hoặc là muốn học sẽ xử lý như thế nào phu thê gian mâu thuẫn. Còn có tiểu hài tử, như thế nào chiếu cố tiểu hài tử, như thế nào cấp tiểu hài tử một cái ấm áp gia đình bầu không khí mới có thể không ở hắn trưởng thành trên đường lưu lại bóng ma. Còn phải có phi thường chính xác giá trị quan cùng nhân sinh quan giáo dục bọn họ. Sau đó lại kéo dài hương khói khai chi tán diệp, một thế hệ lại một thế hệ mà đem gia tộc khí khái cùng tình cảm truyền lại đi xuống. Ta cảm thấy đây mới là kết hôn ý nghĩa, cũng có trợ giúp xúc tiến xã hội hài hòa. Từ Yến Thời vẫn là vừa rồi tư thế. Ôm cánh tay dựa vào tường, nghe nàng thao thao bất tuyệt xuống dưới. Không nhịn xuống cong cong khóe miệng, đẩy nàng ót một chút, người gần nhất thượng lớp học về đảng. Nói đến này, Hướng Viên hoành mắt lẻ ý vị thâm trường mà nhìn hắn. Ta nhớ rõ ngươi là đảng viên, cái này lĩnh ngộ hẳn là so với ta thâm a. Như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện cùng nữ hài tử cầu hôn, nam nhân hơi quay đầu đi. Biệt nữ mà sửa đúng một câu. Ta không có tùy tùy tiện tiện kia chúng ta ở bên nhau mới 3 tháng. Ngươi liền nói loại này lời nói, Từ Yến Thời liếc xéo nàng. Nói thêm gì nữa sợ là không dứt, cho hắn khấu trước tình trường lãng tử tội danh, toại nhấc tay đầu hàng. Hai người lời nói phùng mật, thấp thấp róc rách, huyền quan chỗ thanh khống đèn liền không ở diệt quá, mơ màng nhược nhược mà lượng lên đỉnh đầu. Hướng Viên liền ngồi ở hắn trên đùi xem hắn giơ tay đầu hàng trạng. Ánh mắt bất đắc dĩ, nàng nghiêm trang mà tiếp tục giáo dục hắn. Đây là ta nãi nãi nói cho ta, nàng thật là một cái tới rồi 60 tuổi đều thực ưu nhã nữ nhân. Kỳ thật nàng ngay từ đầu cũng không hiểu giáo dục, đối ta ba ba các loại cưng chiều. Kết quả ta ba ba tính cách thực cực đoan, ở ta 6 tuổi thời điểm, tự sát. Ta nãi nãi liền rất tự trách, nàng cảm thấy là chính mình không có chiếu cố hảo ba ba. Cho nên ở phía sau tới đối ta giáo dục thượng nàng thay đổi phương châm money, nàng đem ngươi dạy. Rất khá, chính là gia điểm money, đây là ta nãi nãi tiếc nuối. Nàng chỉ sinh ta ba ba một cái, không kiến thành nàng trong lý tưởng đại gia tộc. Hướng Viên cười nói. Hơn nữa ta nãi nãi nói gia tộc khí khái là một cái gia tộc cuộc sống. Đầu cần thiết chính, phía dưới hài tử mới có thể dựa vào ngươi thế lực mà sinh tồn. Kia mới là chân chính quý tộc ta đầu không ngoai. Thấy nàng không nói gì, Từ Yến Thời không đùa nàng, nhéo nhéo nàng mặt, đã biết Hướng Viên rốt cuộc thuyết phục, ôm hắn cổ cao hứng hỏi hắn, còn có thể thân ngươi sao? Từ Yến Thời mí mắt hơi hơi rủ xuống, làm bộ làm tịch mà nhìn nàng, này không tốt lắm, bị ngươi nãi nãi đã biết, nên nói ta đầu bất chính. Hướng Viên xem hắn sau một lúc lâu, rầm rì một tiếng, nhanh nhẹn đứng lên, ta đây thu thập hành lý đi, cộp cộp cộp chạy. Từ Yến Thời chân bị nàng ngồi đến có điểm ma, hoãn hạ, mới đứng lên chiều nàng phòng ngủ đi đến, nữ nhân cởi áo khoác. Trên mặt đất quán cái dương hành lý, cũng không thu thập, lung tung rối loạn đồ vật hướng trong đầu một ném, chai lọ vại bình toàn đôi ở bên nhau. Từ Yến Thời dựa phòng ngủ môn, xem nàng sửa sang lại, Hướng Viên đầu cũng không nâng, thuận miệng hỏi câu, ngươi đính vé máy bay sao? Đính, phải giờ, buổi chiều 2 điểm Money ta đây đợi lát nữa nhìn xem ngươi kia ban phi cơ còn có hay không. Tử Yến thời, ta giúp ngươi đính, cùng ban, hướng viên. À, ngươi có ta thân phận chứng tin tức. Lần trước nhìn mắt hắn không chút để ý mà nói. Hảo, hướng viên lại lần nữa cảm thán một chút hắn trí nhớ. Tử Yến thời đến ban công trừ điếu thuốc trở về. Hướng viên còn hừ ca tâm tình sung sướng mà thu thập hành lý. Vừa thấy trên tường treo đồng hồ treo tường. Thật đúng là vô tâm không phổi. Mắt thấy mau 12 giờ. Còn ở rối rắm muốn mang cái gì quần áo trở về. Hướng viên tay chân bò nằm ở trên giường. Phòng ngủ đèn tường hợp lại nàng tế gây thân tuyến. Bó sát người quần jean sấn đến nàng cái mông đường cong mượt mà đĩnh kiều. Hai chân thẳng tắp mà quỳ. Đường cong là lướt ý nhị, hoài nghiêng đầu, từ đầu giường phùng mão đủ kính rút ra một cái khăn quàng cổ. Nam nhân cởi áo khoác, xuyên cái này màu trắng vận động phục ngồi ở phòng khách trên sofa. Người dựa vào, không khai tivi, đèn cũng không khai, liền nàng phòng ngủ lộ ra mỏng manh vầng sáng. Toàn bộ phòng ở, đều nàng phòng sáng lên một chút ấm màu vàng quang, phá lệ ấm áp. Tử Yến thời ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn nàng bò phục ảnh ngược ở trên cửa bóng dáng. Như bích ba nhộn nhạo, mềm mại không xương, quang ảnh hơi hoàng, động nếu thỏ chạy, thỉnh thoảng có thể nghe thấy bên trong truyền đến một ít sột sột soạt soạt thu thập đồ vật thanh. Money dư thanh đều yên tĩnh, ngoài cửa sổ bóng cây tiêu điều, duy kia mặt nhỏ nhắn mềm mại ảnh ngược lộ ra dư ôn. 12 giờ rưỡi. Hướng viên rốt cuộc thu thập xong, từ phòng ngủ ra tới, Tử Yến thời đã khai điện ảnh đang xem, nàng ngồi qua đi, tùy tay nhặt viên trên bàn quả nho ăn, cái gì điện ảnh, ai ngờ, tràn đầy một mâm toàn thân xanh biếc, tất cả đều là lột xác, cùng phỉ thúy hạt châu dường như, no đủ oánh nhuận, người lột, nàng đột nhiên vừa thấy, đâu chỉ a, bên cạnh còn có một mâm lột xác trơn bóng mãn bàn hạt dưa. Nam nhân mắt lé liếc nàng, mặc không lên tiếng mà cầm lấy một bên hồ đào, hướng viên phẳng phất thấy kia túi hồ đào phát ra liên tiếp bi thiên động mà kêu rên. Trời ạ, cứu cứu hai tử, hướng viên vội ngăn lại, đừng a, đừng lấy hai tử gì hơi. Tử Yến thời nào thật sinh khí, cũng liền đậu đậu nàng, ném xuống kia túi hồ đào, người dựa hồi trên sofa, ánh mắt quay lại tivi thượng. Cười nàng, người đem nam nhân nghĩ đến cũng quá keo kiệt điểm Money cũng không phải là sao. Trước kia đến trễ nửa giờ, bị mắng đến máu chó đầy đầu Tử Yến thời quay đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Tầm mắt một lần nữa quay lại, làm như vô ý mà nói. Người nói ta, không phải, bạn trai cũ, hắn hừ cười. Cho nên bọn họ là bạn trai cũ. Phòng ngủ đèn đóng. TV lam quang sái thấu toàn bộ phòng khách, hình ảnh lưu chuyển gian quang ảnh biến ảo, tựa như ảo mộng, không gian hẹp mật, hơi thở giao hòa, hướng viên dán qua đi, ngồi ở hắn xưởng trên đùi, câu lấy hắn cổ, mềm ấm lại lần nữa dán lên hắn, cọ hắn ấm áp cổ, nói lời tạm biệt nói như vậy mãn a, ngươi có thể làm được ngươi về sau vĩnh viễn đều không mắng ta. Tử Yến thời bị nàng ôm, câu mi nhẹ trọn mà nhìn nàng, xác thật, ta người này tính tình cũng không tốt lắm Money, không có việc gì. Ta nếu là cùng ngươi hẹn hò, nhất định sẽ không đến trễ, ta nhất định là chạy vội đi gặp ngươi, hắn cười. Thập phần hiểu biết nàng, được, ngươi thấy cái nào đúng giờ đi làm là chạy vội đi. Đến muộn mới chạy, hắn nhặt cái quả nho nhét vào miệng nàng. Biếng nhắc chỉ mà hoa tiến sofa, cùng ta hẹn hò, không như vậy nhiều yêu cầu, hướng viên nhai xong, nói câu, thật sự, sau đó muốn phun hạt, Tử Yến thời tự nhiên mà vươn tay, nàng do dự một chốc, phun đi vào, nam nhân ném đến một bên thùng rác, vỗ vỗ tay ừ một tiếng, hướng viên bỗng nhiên nói không lời nói tới, trong lòng phảng phất là nhiệt lưu dũng quá, là thật cảm thấy. Người nam nhân này để cho nàng tâm động địa phương, là hắn dùng nhất tùy ý thái độ ưng thuận mỗi một cái hứa hẹn. Hai người hoa nhìn sẽ điện ảnh, là một bộ lão phiến, Hắc Bạch Ảnh Họa, nhân vật chính tình ý miên man. Từ Yến Thời bỗng nhiên nghiêm trang hỏi nàng, vừa mới thất thần, kia nữ nói cái gì? Hướng Viên xem khóc, còn đắm chìm ở hai người vui buồn lẫn lộn tình yêu. Nghe thấy hắn như vậy vừa hỏi, trong đầu hỗn độn, thầm nghĩ còn có ngươi thất thần thời điểm, lại cũng theo bản năng ồm ồm mà đem vừa rồi nữ chính nói câu nói kia lặp lại một lần. Lão công ta yêu ngươi a. Nói xong, Hướng Viên liền ý thức được bị lừa, lại đậu nàng, nam nhân cười đến không được, nén cười bị nàng đánh. Hướng Viên vừa muốn khóc vừa muốn cười, khóe mắt còn treo lưỡng đạo nước mắt đâu. Không khí hoàn toàn bị phá hư. Nam nhân ngưỡng ở sofa giác thượng, cười đến như nhau từ trước cái kia bằng phẳng chân thành thiếu niên. Điện ảnh bắt đầu truyền phát tin phiến đuôi tỏ ý cảm ơn. Rậm rạp, Hướng Viên khó thở, muốn đứng lên đi rửa mặt, bị người kéo vào trong lòng ngực, muốn thân nàng, Hướng Viên né tránh, không phải sợ đầu bất chính sao? Từ Yến Thời đem người kéo xuống tới, đôi tay hoàn đến chính mình sau thắt lưng, chút nào không cho nàng bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội liền thật mạnh cắn nàng môi. Hô hấp tiệm trọng ở nàng bên tai, một bàn tay đỡ nàng mặt, nói giọng khàn khàn, ngươi không nghĩ, Hướng Viên đỏ mặt, thân thể càng thành thật, miệng đã cắn ngược lại trụ hắn môi, thậm chí chủ động mà đem đầu lưỡi vói vào trong miệng của hắn. Đi tìm hắn, lấy thực tế hành động chứng minh rồi hết thảy. Nhưng Từ Yến Thời này nam nhân khó mà nói lời nói liền khó nói lời nói ở. Mặt khác đều sủng nhường. Duy độc cái này có nghĩ vấn đề. Hắn thế nào cũng phải Hướng Viên nói ra. Nhậm nàng đầu lưỡi như thế nào rào. Hắn cũng bất động, hoàn toàn bưng một bộ xem kịch vui tư thái. Hướng Viên cắn hắn môi. Mút hắn khóe môi cặp mặt mày. Đều thờ ơ, nữ nhân mới vừa đã khóc, hai mắt đẫm lệ liên liên mà nhìn hắn, lại nghe nam nhân không nhanh không chậm mà nhìn nàng, hơi thở nhiệt khí tất cả tại nàng bên tai, có nghĩ, Hướng Viên cũng không cam lòng yếu thế, người phục hắn trên người, tay phủ lên hắn bên hông khóa kéo, ta thoát người quần, Từ Yến Thời mắt hơi trầm xuống. Nhìn nàng sau một lúc lâu, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Phản môi thật mạnh cắn nàng, đầu lưỡi không khỏi phân trần mà tiến quân thần tốc, lực đạo lại trọng lại cấp, hung hăng rảo nàng, theo sau xoay người đem nàng đè ở dưới thân hôn nàng. Hắn không tính là bảo thủ, đối có chút đồ vật cũng kiên trì, cũng thực chú trọng nghi thức cả mà ni tổng cảm thấy lên giường loại đồ vật này. Nhất định là muốn tìm cái thích hợp thời cơ, ở hai bên đều có chuẩn bị tâm lý dưới tình huống. Tốt nhất là hai bên lại khai cái sẽ thảo luận hạ. Đối chuyện này dung nhẫn trình độ, tỉ như có thể làm được cái gì tư thế, hoặc là lớn nhất chừng mực là nhiều ít nhất ở được đến Hướng Viên cho phép sau, lại mang nàng lãnh hội tình yêu nam nữ vui sướng, mà không hy vọng nàng mơ hồ mà liền đem chính mình giao ra đi. Hắn không biết nàng trước kia cùng người khác có hay không đã là mờ nhì ít nhất. Ở hắn nơi này. Hoàn toàn chỉ đương nàng là lần đầu tiên đau, bất quá có đôi khi flex chính là dùng để đào. Từ Yến Thời như vậy chú trọng nghi thức cảm nam nhân, là đánh chết cũng không thể tưởng được lần đầu tiên là ở cái loại này tiểu phá địa phương phát sinh. Còn bị người cấp nghe lén, chương 67 điện ảnh hình ảnh tạm dừng, tràn ra mỏng manh mặc đạm quang, phòng trong yên tĩnh tối tăm. Bức màn sưởng, một tiểu thúc bạch nguyệt quang dừng ở cửa sổ thượng bồn hoa thượng. Đồ sộ bất động Lan Diệp tựa hồ đang ở chăm chú nghe hai người triền miên thỉnh thoảng tiết ra nhỏ. Vụn hôn môi thanh, này tiếng vang, toàn quanh quẩn ở to như vậy phòng khách, trên sofa, dây dưa lưỡng đạo bóng người. Từ Yến Thời vận động bộ khóa kéo cởi bỏ, chỉ cách một kiện áo thun sam cứng rắn ngực đè nặng nàng. Trên môi lực đạo không giảm, đầu lưỡi ở nàng bên trong một hồi rào, Hướng Viên bị thân đến đầu não phát hôn, tay chân cùng sử dụng mà giống như một con chuột túi câu này cổ hắn. Lưu luyến mà ở hắn trên môi nhẹ nhàng mút, không một lát liền ra hãn, hai người đều ướt hồng hống, thậm chí liền ánh mắt đều ướt rầm rề mà nhìn lẫn nhau. rằng có tầm mắt phảng phất là không hòa tan được đường. Mông lung lại ái muội, Từ Yến Thời nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, ngược lại ở nàng bên tai hôn hạ, Hướng Viên run rẩy, xúc điện, Từ Yến Thời hiểu rõ. Hắn ánh mắt mỉm cười mà xem nàng lão nửa một lát. Trò đùa dai dường như lại ở nàng trên cổ hôn khẩu. Hướng Viên lại run lên hạ, tê dại cảm từ đầu ra vẫn luôn nhảy đến lòng bàn chân. Cười xin tha, ngứa chỉ là ngứa. Liền đêm tối, hắn thanh cố tình đè thấp, hoàn toàn không có ban ngày trước mặt người khác kia cổ lãnh đạm kính. Thấy hắn lại muốn hạ khẩu, Hướng Viên đúng sự thật nói, còn có điểm ma tự hồ chưa nói đến hắn tâm khảm thượng. Nam nhân nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, làm bộ lại muốn thân nàng cổ, lại cảm thụ một chút Hướng Viên nằm trên sofa. Tóc dài như thác nước tán, cười run rẩy thân mình, vội không ngừng xin tha. Đừng, đừng, rất khó chịu, không thể nói tới cái gì cảm giác nam nhân không nhúc nhích. Thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, Hướng Viên câu hắn cổ, làm nũng nói, người nghĩ muốn cái gì cảm giác sao? Xem nàng sau một lúc lâu, Từ Yến Thời xì cười, còn có thể là cái gì cảm giác? Ngoặc kép, hết chương.